Vấn Tiên, quyển 1 chương 18, manh mối về gia thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong thủ tục nhập thành, Hào Phóng bỏ lại con ngựa cho một gã ăn xin bên đường, Lục Văn chỉnh trang lại quần áo một chút rồi rảo bước tiến về phía Thanh Phong Tiêu Cục đứng lại, nửa đêm khuya khoắt ngươi còn đi mua án đang chăm chú nghĩ tới tình cảnh sư phụ bây giờ thì bên tại chợt nghe có tiếng quát, xoay đầu nhìn lại thì chỉ thấy hai nam nhân, một trung niên một còn thanh niên, thân vận y phục bổ khoái, hông dắt trường đao tay cầm đèn lồng, bộ dáng như đi tuần. Thì ra là hai vị bổ khoái đại nhân, vãn bối chỉ là vừa nhập thành, đang muốn tới nhà sư phụ. Lục Văn bình tĩnh đáp, Lữ đại nhân, nó chỉ là một thiếu niên, người không mang binh khí thì có thể làm gì, hỏi chi hoài công. Gã nam từ trẻ tuổi nói, hừ, không có minh thương thì dùng ám tiễn như tên đã ám sát Vương Nghĩa tay đâu cầm đao to búa lớn, cơ mà tên ni đúng là thiếu niên, cho ngươi. Vị bổ khoái này có vẻ là người mới chuyển đến, đang muốn làm phách một chút tỏ vẻ tận tụy với đồng nghiệp. Ngươi nói sao, Vương Nghĩa trong lời ngươi có phải là Vương cục chủ của Thanh Phong Tiêu Cục không? Không để tên bổ khoái trung niên nói hết câu, Lục Văn gấp giọng cắt lời. Phải, ngài ấy nửa tháng trước bị tên khốn nào đó dùng ám khí tầm độc tập kích, kết quả là không gắng gượng nổi bởi độc tính quá ghê gớm. Tên này trông vẻ mặt kinh ngạc của Lục Văn liền giải thích. Là ám khí gì, độc gì, Lục Văn không còn giữ được bình tĩnh, không buồn xưng hô lễ phép gì, truy hỏi. Hừ, ngươi đang chất vấn ta sao? Ngài ấy là bị rất nhiều kim nhỏ tầm kiến huyết độc dịch bắn trúng ở cự ly gần. Tên bổ khoái hừ một tiếng nhưng vẫn cặn kẽ thường thuật lại. Đa tạ hai vị đại nhân đã nói rõ. Vãn bối cũng là hâm mộ anh khí của Vương cục chủ nên có chút kích động, mong lượng thứ. Lục Văn nghe xong, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng có nét âm lãnh, hàm hồ đáp. Có dịp hãy đi viếng ngài ấy cho trọn đạo. Tên bổ khoái trung niên nghe thế, lên giọng tiền bối. Lục Văn không để ý đến mấy lời này, trong đầu đang nhanh chóng cân nhắc về việc này. Không sai, vẫn là thứ đó. Hắn thì thào nói một câu đoạn thi lễ cáo biệt hai vị bổ khoái xong lập tức quay đầu tiếp tục hướng về phía tiêu cục. Không bao lâu sau đó hắn đã đến con phố nơi có trụ sở chính của Thanh Phong Tiêu Cục, không nhanh không chậm, hắn đưa tay rút thanh nhuyễn kiếm nơi thắt lưng ra đoạn tung mình bay lên mái căn tiệm gần đó, tiếp đó chớp động mấy cái liền không một tiếng động đáp xuống nóc một gian phòng ở phía tây tiêu cục. Tên khốn Lệ Thiên dám ngầm chống đối ta sao, có dịp ta sẽ cho hắn về với đất đen. Trong phòng một tên thanh niên mặt trắng đang tức tối lầm bầm. Ta e ngày ấy sẽ không bao giờ đến đâu. Lục Văn nghe lời này, xác định đây vẫn là phòng ở của Dương Ngọc liền như một cơn gió phi người qua cửa sổ vẫn mở đoạn đáp xuống trước người gã. Ngươi là ai? Dương Ngọc kinh hãi, gã vừa hỏi theo bản năng vừa rất nhanh tóm lấy thanh kiếm treo ở đầu giường. Lục Văn, ngươi còn chưa chết, vừa định thần nhìn lại, gã lập tức nhận ra người thiếu niên áo bào xanh trước mặt chính là người đã bị hắn ám toán 4 năm trước. Là ngươi giết sư phụ ta, hôm nay hãy đền tội đi. Lục Văn vung kiếm chỉ thẳng mặt gã, giọng lãnh liệt. Hừ, bằng vào ngươi tưởng có thể giết được ta, để ta tiễn ngươi đi theo lão già đó. Khi đã trấn tĩnh lại, trông sắc mặt có phần ốm yếu của Lục Văn, Dương Ngọc kiêu ngạo nói. Thử thì biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn không buồn nói nhảm, một chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình lập tức nhanh như điện chớp, phiêu giật như gió xuân lướt qua người Dương Ngọc, tốc độ nhanh đến khó tưởng tượng. Đây là hắn đã cùng lúc thi triển cả thanh phong bộ lẫn ngự phong thuật, đổi lại nếu sư phụ hắn khi đỉnh cao cũng còn kém chứ đừng nói là Dương Ngọc. Chỉ thấy sau đấy, trên cổ gã có thêm một vết cắt cực mảnh đồng thời máu tươi từ đó trào ra, Dương Ngọc đưa tay đang định nắm kiếm lên ôm cổ rồi đổ vật ra tức thì cái đầu rời lăn long lóc trên sàn. Loại người như người chỉ có một kết cục phải chết. Lục Văn buông một câu ngắn gọn xong liền thu kiếm, rất nhanh rời phòng tới điện thờ của tiêu cục. Sư phụ, đồ nhi đã trở về rồi đây. Lục Văn thắp một nén nhang cho sư phụ, quỳ sụp xuống lại ba cái, u ám nói một câu rồi đứng lên, đờ đẫn như một pho tượng suốt nửa canh giờ như thế rồi mới không một tiếng động rời khỏi tiêu cục. Sáng hôm sau cả thành Thanh Nguyệt lại thêm một phen xôn xao, cục chủ mới tiếp nhiệm của Thanh Phong tiêu cục là Dương Ngọc nửa đêm bị một cao thủ một kiếm cắt đầu, chết không nhắm nổi mắt. Chiều ngày hôm đó lại một tin nữa truyền ra, sau khi thu dọn đồng đồ đạc để mai táng cùng Dương Ngọc người ta phát hiện ra phi châm lẫn kiến huyết độc dịch được giấu ở một chỗ cực kỳ bí mật trong phòng. Không ngờ tên Dương Ngọc lại âm độc, lòng lang dạ sói như thế, đến cả người nuôi dạy mình cũng giết, chỉ đáng thương cho Vương cục chủ, mà không biết cao thủ nào đã ra tay, hẳn phải là một tiền bối võ nghệ siêu quần. Một vị lão nhân phán đoán, lẽ nào là, Lệ Thiên nhìn vết cắt trên cổ Dương Ngọc thì thào nói. Lục Văn ở lại thành Thanh Nguyệt thêm một tuần, sau khi nghe ngóng được mọi thông tin cũng như biết được Thanh Phong Tiêu Cục vẫn ổn định theo ý kiến số đông huynh đệ, Lệ Thiên lên chấp trường vị trí cục chủ, đặc biệt còn dò hỏi được thông tin là đêm trước khi bị ám toán sư phụ hắn có nhận được một bức thư bí ẩn từ một gã đưa thư bộ dáng nhanh nhẹn ăn vận như người nước ngu mới thoáng mỉm cười rồi thu dọn quyết định rời đi. Vương Khiết hẳn cũng nghĩ ta đã chết nhưng có lẽ cũng không cần phải để nàng biết việc ta còn sống. Lục Văn vừa thắt tay nải lại vừa tự nói. Kế đó hắn bèn khởi hành đi về trấn Thanh Thủy, hắn muốn xem bao năm qua có thêm tin tức gì về gia thế hắn không cũng muốn xem đám đại bao qua từng đó năm như thế nào rồi. Kết quả là hơn tháng sau đó hắn lại thất vọng rời trấn. Không có bất kỳ thông tin khả dĩ nào có liên quan tới gia thế của hắn, điều an ủi có lẽ chỉ là chuyện đám đại bao đã bước đầu thành lập một đội vận chuyển chính thức nghe nói làm ăn cũng rất khá. Trong động phủ trên đỉnh Ngọc Linh, Vương Khiết đang ngồi tĩnh tọa tu luyện bỗng chậm rãi mở mắt ra, đôi môi anh đào khẽ nói. Ta phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Đã 3 tháng từ ngày từ Thanh Phong Tiêu Cục trở về tông môn, việc tu luyện của nàng không những không giảm mà còn có vẻ còn trở nên khắc nghiệt hơn trước. Cuối cùng cũng tới, bảo vật phải thuộc về tay ta. Trên một đỉnh núi hoang vu không biết tên, một con quái vật thân thằn lằn, trên cổ là 2 cái đầu như đầu trâu mang ánh mắt ác nghiệt hưng phấn nói. Cái hộp quái quỷ này rút cuộc thì làm sao mới mở được nó đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn lúc này đang ngồi nghỉ đêm trong một gian miếu đổ nát phía bìa rừng vô danh thuộc vùng phía nam nước lỗ tay siết chặt như muốn bóp vỡ cái hộp nhỏ thần bí. Hắn trong thời gian di chuyển tìm kiếm thông tin ra thế vẫn không ngừng tìm cách mở cái hộp này nhưng chung quy vẫn thất bại. Lúc này, có lẽ do quá bực, hắn vô thức dồn linh lực từ linh hải tới bàn tay hòng tăng lực siết. Một màn khiến hắn kinh hãi xảy ra. Linh lực mà hắn dồn lên tay bị một lực hút vô hình thình lình hút mạnh khiến chỉ thoáng chốc thôi mà đến một thành linh lực vốn ít ỏi của hắn đã bị hút mất. Tiếp đó cái hộp tự động bật tung nắp ra, nhưng lực hút kia vẫn không giảm. Lục Văn hốt hoảng thu lại linh lực ném vội nó xuống đất, đồng thời hàng loạt suy nghĩ lập tức xoẹt qua trong đầu. Lực hút vừa rồi, phải rồi đây chính là phương pháp mở nó. Lục Văn không buồn để tâm đến việc linh lực của mình bị mất hưng phấn kêu to. Hắn lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng bước tới chỗ cái hộp để xem trong nó có thứ gì quý giá không nhưng làm hắn thất vọng là trong đó trống trơn, cái gì cũng không có thấy. Hắn thử người ra một lúc rồi lại nghĩ cái hộp này chẳng lẽ là pháp bảo trong miệng Ngọc Nhi từng nói, tuy nhiên hắn nghĩ lại xong liền lắc đầu. Pháp bảo như Thanh Thái Cực Chân Vũ Kiếm mà hắn đang sở hữu dù chỉ là một pháp bảo đã bị hao tổn, linh tính không còn nguyên vẹn nhưng để sử dụng nó thì tối thiểu nhất cũng phải là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong bởi pháp bảo là thứ công năng lớn nhưng tiêu hao pháp lực cũng khổng lồ, một tên luyện khí kỳ tầng 7 như hắn nếu miễn cưỡng cố dùng thì chẳng làm được gì mà còn bị nó hút cạn linh lực. Có lẽ phải chờ khi mình tu luyện thêm mới có thể tìm hiểu rõ nó được, tạm thời dùng nó làm thứ cất thanh tiểu kiếm nhất thời vô dụng mà nguy hiểm kia. Hắn lắc lắc đầu cầm nó lên đoạn lấy thanh tiểu kiếm ra bỏ vào trong rồi đậy nắp hộp lại. Đúng lúc nắp hộp vừa đóng lại thì lại một màn bất ngờ xảy ra. Không gian sát xung quanh cái hộp thình lình xuất hiện vô số điểm sáng trắng, chúng chớp động liên tục rồi nhao nhao đáp lên cái hộp. Linh khí hóa hình mà còn tụ về chỗ nó nữa. Lục Văn kinh ngạc đến há mồm trợn mắt. Hắn đứng chết chân tại chỗ cả nửa canh giờ mà không thấy hiện tượng này giảm đi, vẫn đều xảy ra như thế, cuối cùng hắn đành dò xét xung quanh, xác định không có ai khác mới an tâm để nó ở dưới đất trước mặt rồi lặng lặng ngồi tĩnh tọa. Sáng hôm sau, khi hắn mở mắt ra thì phát hiện dị tượng không còn xảy ra, hơn nữa cái hộp lại trở lại trạng thái cứng đầu, như trước khiến hắn lại phải cắn răng, bơm, thêm linh lực vào để mở cái hộp ra. Lục Văn hết sức hồi hộp với dị tượng tối qua không biết cái hộp sẽ tạo ra thứ gì đây. Cách, một tiếng, nắp hộp mở ra đồng thời một luồng linh khí tinh thuần tỏa ra khiến Lục Văn có chút choáng. Hắn cố gắng áp chế sự hưng phấn, thận trọng quan sát bên trong hộp. Kết quả làm hắn lần nữa không biết phải nói gì. Chỉ qua thoáng chốc quan sát thôi, luồng linh khí kia đã tản mát mất. Lục Văn có chút không cam lòng, hắn lấy thanh tiểu kiếm ra nhưng càng làm hắn thất vọng hơn là thanh tiểu kiếm cũng chẳng có thay đổi gì cả, đồng thời đáy hộp cũng trống trơn như cũ. Bảo vật quái quỷ gì đây, lẽ nào liệng đi cho rảnh nở? Lục Văn lầm bầm chửi cái hộp đồng thời trong đầu không khỏi nảy sinh ý định vứt bỏ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều suy nghĩ lại thì dị tượng tối qua hẳn không phải thứ để chơi, cũng có thể hắn chưa để cho hộp đủ thời gian để tích tụ. Cuối cùng hắn bèn bỏ thanh tiểu kiếm vào lại trong hộp rồi cẩn thận cất nó vào ngực áo, đợi khi nào sẽ tiếp tục thử nghiệm tính năng của nó. Nghĩ vậy hắn liền bình tâm lại, tiếp đó liền suy nghĩ những việc mà hắn sẽ làm trong thời gian kế tiếp. Hắn đã không có ý lộ mặt với người Thanh Phong Tiêu Cục thì đã rõ hắn không còn lưu luyến gì nơi đó, có ở lại cũng chỉ gợi nhớ những kỷ niệm khiến người ta buồn bã. Với thân võ công hiện giờ của hắn lại thêm địa vị đệ tử duy nhất của Vương Nghĩa, không cần mất sức thì hắn cũng sẽ tiếp quản Tiêu Cục dễ dàng nếu muốn. Tuy vậy mục tiêu của hắn trước giờ chưa bao giờ là những thứ này. Vừa nghĩ hắn vừa thu dọn lại đồ đạc của mình, có lẽ do thuận tay nên hắn liền bỏ đám linh thạch vào trong cái yếm của hắn rồi buộc túm lại. Khiến hắn có chút bất ngờ là sau khi buộc lại thì không còn phát hiện chút linh khí nào tán phát ra nữa. Phải biết rằng khi còn ở chung với Ngọc Nhi, sở dĩ hắn giấu nhưng không bị hiện vì thanh tiểu kiếm cũng tỏa linh khí hơn nữa tu vi Ngọc Nhi chưa đủ để phân biệt. Nay đã rời khỏi U Minh Hải tuy xác suất gặp người tu tiên không cao nhưng nếu rủi gặp phải thì khó mà nói có việc giết người đoạt bảo hay không khi đối phương phát hiện ra. Phát hiện bất ngờ này khiến Lục Văn thay vì vui mừng lại chìm vào suy tư. Công dụng bất ngờ này thể hiện một điều rất rõ ràng, gia đình hắn khẳng định có người tu tiên hoặc tối thiểu là có liên quan đến giới tu tiên. Nếu muốn tìm ra thân thế của mình thì cách tốt nhất là phải tham gia vào tu tiên giới, việc đó hắn vẫn chưa suy nghĩ hay chuẩn bị gì. Cách chương.